Tô Kim Thư không hiểu gì hết, cô cúi đầu xem xét bản thân mình một phen, cơ thể cô hoàn toàn sạch sẽ, chỉ còn sót lại đồ lót và một chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng cổ áo cũng đã bị kéo trễ xuống tận vai, cô cần môi và chớp chớp đôi mắt to tròn. Cô có gì khác ngày trước à, điều gì khiến anh phải dừng xe ngay trước thời điểm quan trọng như vậy? Anh cởi xuống thì tự đi mà mặc lại cho. Em, Tô Kim Thư bĩu môi bất mãn nhìn thẳng vào anh, đó rõ ràng là một con vật cưng đang cầu xin lòng thương xót. Lệ Hữu Tuấn không thể tiếp tục nhìn cô như thế được nữa. Nếu như ngày trước cô nhất định sẽ bị tử hình tại chỗ ngay tức khắc. Nhưng bây giờ thì không được, cơ thể anh còn chưa khỏe hẳn. Lệ Hữu Tuấn quay đầu nhà mắt lại, nếu em không muốn vào viện thì nhanh mặc đồ vào đi. Đi, đi bệnh viện, Tô Kim Thư chớp mắt đã hiểu được tại sao tự nhiên Lệ Hữu Tuấn lại chạy đi tắm nước lạnh rồi. Thật đáng ghét, rõ ràng trong tờ kết quả kiểm tra sức khỏe, bác sĩ có viết cô phóng túng quá độ dẫn đến kiệt sức. Vậy mà cô còn mở to đôi mắt xinh đẹp dáng vẻ chờ được yêu thương, đứng ở cửa đầy trông mong. Đúng là chết người mà, ai, Tô Kim Thư kêu to một tiếng, vội vàng che mặt chạy ra ngoài. Cô luống cuống tay chân, bắt đầu thay quần áo, chờ sau khi Lệ Hữu Tuấn mặc quần áo, rồi đi ra, phòng ngủ chính đã rỗng tuếch, anh xoay người đi xuống lầu, vào phòng khách, liếc mắt một cái anh đã thấy bóng dáng Tô Kim Thư trong bếp, cô đã thay một bộ quần áo ở nhà, tóc búi bừa ra sau. Dường như cô đang giúp Lâm Mộc nấu ăn, hai đứa bé cũng đã về nhà, đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Một đứa vui vẻ xem phim hoạt hình, một đứa ngoan ngoãn ngồi chơi máy tính bảng. Lệ Hữu Tuấn xuống phòng bếp, Lâm Mộc đang nấu ăn. Tô Kim Thư vừa giúp đỡ, vừa học làm, cô không hỏi chỗ nào sẽ quay sang hỏi Lâm Mộc ngay. Góc chuyện audio.com. Sau khi bà giải thích một lần, cô liền vừa cười vừa nói mình đã nhớ, lần sau nhất định sẽ cho Lệ Hữu Tuấn nếm thử tài nghệ của cô. Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng mỉm cười. Anh vừa mới đi đến cửa phòng bếp, di động lại vang lên, cúi đầu nhìn lướt qua, lông mày Lệ Hữu Tuấn nhíu chặt lại, xoay người vài bước ra đi ban công. Sau đó ấn nghe máy, Lệ Hữu Tuấn thản nhiên lên tiếng. Alo, Cách Trương.